đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, chương 368, bán kết chiến lòng sông. Yang Me Đài Truyền Hình. Hoan nghênh xem hôm nay thể dục tin tức. 2023-2024 mùa giải FIFA Club World Cup vòng tứ kết tại Trung Quốc, 4 tòa thành thị Hạ Man. Tứ cường đội bóng đã ra đời. Theo thứ tự là trên nửa khu đến từ giải ngoại hạng Anh Manchester City, đội cùng đến từ Azab thi đấu vòng tròn River Plate. Phi thường trùng hợp chính là Manchester City đội đào thải là đến từ Azab thi đấu vòng tròn Boca Junior đội, mà River Plate đào thải là đến từ giải ngoại hạng Anh Liverpool đội. Ở sau đó bán kết bên trong, Manchester City đội cùng River Plate đều muốn vì chính mình thi đấu vòng tròn huynh đệ cầu lê quai thù. Cũng không biết bọn hắn cái này hai chi đội bóng cuối cùng sẽ là cái nào một con có thể tiến vào sau cùng trận chung kết. Hạ nửa khu hai chi đội bóng, theo thứ tự là đến từ La Liga thi đấu vòng tròn bá chủ Real Madrid đội cùng Bundesliga vương giả Bayern Munich đội. Trước mắt tứ cường có 3 chi đội bóng đều là đến từ châu Âu thi đấu vòng tròn đội bóng, đến từ Nam Mỹ châu đội bóng chỉ còn lại có River Plate. FIFA Club World Cup bán kết sẽ tại 2 ngày sau đó cử hành. Manchester City đội cùng River Plate tranh tài sẽ tại Giang Thành Đông Tây Hồ Trung tâm Thể dục cử hành, mà Real Madrid đội cùng Bayern Munich đội tranh tài sẽ tại Tân Môn Olympic Trung tâm Thể dục cử hành. Bản đài sẽ tiếp tục chú ý trận đấu này, vì mọi người mang đến càng nhiều thông tin. Tranh tài kết thúc về sau, Lâm Đồng đi theo Manchester City đội cùng một chỗ ngựa không ngừng vó đi tới Giang Thành. Giang Thành khoảng cách Ma Đô cũng không tính quá xa, 800 cây số khoảng cách, đi máy bay 2 giờ đã đến. Giang Thành là Trung Quốc trọng yếu kinh tế trung tâm, chỗ Trung Quốc vị trí trung tâm, riêng có 9 tỉnh đường lớn, lời ca tụng. Đến Giang Thành, Guardiola cũng không có yêu cầu mọi người không nên đi ra ngoài, mà là cùng nơi đó ban ngành liên quan thương lượng về sau. Manchester City đội toàn thể cầu thủ tới một lần Giang Thành du lịch một ngày. Giang Thành trường Giang cầu lớn, Hoàng Hạc Lâu, Giang Thành nhà bảo tàng. Đến xuống buổi trưa, Manchester City đội đi tới Giang Thành Đại học. Đúng lúc, Trung Quốc chứ danh tống nghệ tiết mục Nhanh Nhảy Lên Fan Ca Môn cũng tới đến Giang Thành Đại học lấy cảnh, nhưng là bị Giang Thành Đại học không ít học sinh chống lại bọn hắn. Nói hành vi của bọn hắn làm nhục cái này chỗ trăm năm danh giáo. Chúng ta nơi này là làm học vấn địa phương, không phải truy tinh địa phương. Giang Thành Đại học một vị phó hiệu trưởng tại nghe hỏi chạy tới phóng viên trước mặt, dõng dạc giảng thuật Giang Thành Đại học nghiên cứu học vấn phương châm. Bỗng nhiên, bọn hắn thấy được Giang Thành trong đại học học sinh như bị điên hướng Giang Thành Đại học đại môn phương hướng chạy tới. Mà lại từng cái nhìn qua rất bình thường kích động dáng vẻ. Phóng viên trong tay micro cũng không khỏi tự chủ để xuống. Quay đầu lại nhìn về phía đại môn phương hướng. Loáng thoáng, bọn hắn đều nghe được những học sinh này tại kích động hô hào cái gì. Mặc dù nghe không rõ lắm, nhưng là hẳn là một cái tên người đi. Giang Thành Đại học phó hiệu trưởng trên mặt có chút nhịn không được rồi. Vừa mới nói chúng ta nơi này là làm học vấn địa phương. Học sinh của chúng ta đều vô cùng biết lễ, có giáo dưỡng, tuyệt đối sẽ không làm ra loại kia điên cuồng truy tinh hành vi. Không nghĩ tới, đột nhiên đánh mặt tới vậy mà đột nhiên như vậy. Phóng viên trong tai nghe bỗng nhiên truyền đến lời gì, để người phóng viên này trên mặt một trận kinh hỉ, ấn lấy vô hạn tai nghe lớn tiếng nói, yên tâm đi tổng biên tập. Ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, người phóng viên này cũng không lo được trước mắt phó hiệu trưởng, kêu gọi mình quay phim, cùng một chỗ xông về đại môn phương hướng, chỉ để lại tên này phó hiệu trưởng trong gió lộn xộn. Lý Minh Vũ, quá đẹp rồi. Lý Minh Vũ, ta yêu ngươi. Lý Minh Vũ, nhìn nơi này. Ngoặc kép chấm chấm, tại tòa này lịch sử lâu đời trong sân trường. chưa từng có một vị cái gọi là minh tinh có thể có được như thế lớn hoan nghênh chiến trận. Bị Manchester City đội đám cầu thủ vây vào giữa, Lý Minh Vũ không ngừng hướng chung quanh học sinh ngoác tham hỏi. Mặc dù lúc trước điểm du lịch, Manchester City đội đám cầu thủ cũng nhận không ít giang thành thị dân vây xem. Nhưng là tổng thể tới nói, tất cả mọi người vẫn là rất bình thường khắc chế. Nhiều lắm là hô hai tiếng Lý Minh Vũ danh tự. Không nghĩ tới đi vào giang thành đại học, học sinh nơi này nhóm nhiệt tình như thế. Để tùy hành nhân viên cũng không nghĩ tới. Còn tốt, giang thành sinh viên đại học nhóm đều là rất có tố chất. Mặc dù nhân số đông đảo, nhưng là tất cả mọi người vẫn là rất bình thường khắc chế. Không ít hội học sinh các bạn học tự phát ra duy trì trật tự. Để các bạn học xếp thành hai hàng, miễn cho xuất hiện chen chúc dẫm đạp sự cố. Vị kia phó hiệu trưởng cũng nhận được hiệu trưởng điện thoại. Hy vọng hắn có thể trợ giúp trường học tới đón đợi một chút Lý Minh Vũ một đoàn người. Phó hiệu trưởng lúc đầu đều chuẩn bị tiến lên nghĩa chính ngôn từ đem Lý Minh Vũ một đoàn người cho đuổi ra trường học đi. Nhưng khi hắn biết tới là Lý Minh Vũ thời điểm, phó hiệu trưởng trong mắt sáng lên, cũng hóa thân trở thành một cái phổ phổ thông thông fan bóng đá. Trong đám người kích động nhìn Lý Minh Vũ, người hiệu trưởng này, lúc còn trẻ, cũng là một cái cuồng nhiệt fan bóng đá. Mặc dù thân cư cao vị, nhưng là một viên yêu quý bóng đá tâm vẫn là không có biến. Tại Giang Thành Đại học tùy ý dạo qua một vòng, Lý Minh Vũ một đoàn người đang thỏa mãn mọi người chụp ảnh chung thỉnh cầu về sau, liền rời đi Giang Thành Đại học. Tại Giang Thành Đại học bên ngoài, nhanh nhảy lên fan ca môn tổ quay phim, một mặt hâm mộ ghen tị nhìn xem bị đường hẻm hoan nghênh. Manchester City đội một đoàn người, một người dáng dấp xinh đẹp nữ diễn viên một mặt khinh thường nói. Không nghĩ tới Giang Thành Đại học lại còn như thế xính ngoại a. Cát, đối với chúng ta châm chọc khiêu khích, tới một đám người ngoại quốc, bọn hắn liền có thể quỳ liếm. Bên cạnh nhỏ trợ lý dùng tay kéo một chút cánh tay của nàng, thấp giọng nói, búp bê tỷ, cái kia Manchester City đội, đội trưởng của bọn họ là Lý Minh Vũ. Cái gì Manchester City đội? Cái gì Lý Minh Vũ? Ta làm sao không biết a? Búp bê một mặt khinh thường nói. Một bên có một cái nam diễn viên, hò nhẹ một tiếng, nói, cái này Lý Minh Vũ, hiện tại giá trị bản thân chỉ ít 5 ức. Búp bê không khỏi trì trệ, nhíu mày, sau đó kiên cường nói, 5 ức, cũng không nhiều a. Nam diễn viên vừa cười vừa nói, ta nói chính là euro. Ngoặc kép chấm chấm, tại Giang Thành đi dạo một ngày sau đó, ban đêm tại khách sạn, chuyên môn mời đến Giang Thành đại tử điếm chủ bếp, đến cho Manchester City đội đám cầu thủ làm dừng lại Giang Thành phong vị Trung Quốc tiệc. Mới uống hồ nam nước, lại ăn vũ xương cá. Hai ngày sau đó, tại Giang Thành Đông Tây Hồ trung tâm thể dục, tràn vào 30.000 tên fan bóng đá, đem nơi này lại một lần nữa biến thành Lý Minh Vũ sân nhà. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ nhìn trên đài, tất cả đều màu xanh da trời hải dương. Để Manchester City đội đám cầu thủ tại làm nóng người thời điểm, đều cảm giác được về tới Etihad sân bóng, ngoại trừ cố lên ngôn ngữ không đúng lắm thôi. Mà River Plate đám cầu thủ thì là tại một bên khác trên sân bóng nóng lấy thân. Bọn hắn cầu thủ không ngừng nhìn về phía cái này nửa trang, bởi vì cái kia để cho người ta không thể không chú ý Lý Minh Vũ đang dùng một cước sút gôn, để toàn trường fan hâm mộ bóng đá không ngừng vì đó hò hét cố lên. Chủ lực thủ môn Ederson một mặt bất đắc dĩ, đứng tại phía trước cầu môn, đem Lý Minh Vũ một cước sút xa cho nhào ra ngoài. Tay rất nhám a, điểm nhẹ không được sao? Huấn luyện viên, ta nếu là thụ thương làm sao bây giờ? Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.